Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, Gia Cát Thần Toán xin mời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bọn họ 4 người ở nơi này Đông Hải Thành ít nhất phải nán lại. Hơn 10 năm, uy tín thâm căn cố đế, chỉ cần bọn họ không mở miệng. Gia Cát Thần Toán muốn vượt qua bọn họ trực tiếp đi chỉ huy những cái kia tầng dưới chót binh lính. Cũng không thể, đơn giản mà nói chính là một câu nói. Bọn họ muốn không tưởng Gia Cát Thần Toán, thành chủ vẫn là thành chủ, chỉ bất quá nhưng là không có gì thực quyền thành chủ. Chính là cái loại đó bên trên thừa nhận bên dưới không nhận được thành chủ. Lúc này bên trong thành một gian bên trong nhà. Ngọc Tự Hàn cùng 4 người đều ở đây, phía trước bàn còn bày một ít rượu và thức ăn, 4 người vui vẻ ăn rượu và thức ăn, nhìn qua rất dễ dàng, mỗi một quân đội thống soái ở Đông Hải bên trong thành đều có làm việc chi địa. Nếu là không có chỗ làm việc mà nói, vậy bọn họ cái này quân đội thống soái là được một chuyện tiếu lâm. Chỗ này chính là Ngọc Tự Hàn làm việc thư phòng. Bất quá lúc này lại bị hắn làm là quán rượu. 4 người lẫn nhau ở chỗ này ăn ăn uống uống, nói chuyện trời đất. Điền Phong cầm ly rượu có một ít bất đắc dĩ nói: chúng ta như vậy làm có phải hay không có chút thật là quá đáng. Gia Cát thành chủ dẫu sao là chúng ta cấp trên, nếu là sự việc làm lớn chuyện mà nói, đối với chúng ta thật sẽ không tốt. Một khi cầm chuyện này ầm ĩ thần đô Lạc Dương, thần đô Lạc Dương nếu là phát cao thủ nói, chúng ta thật liền chỉ có một con đường chết. Ngọc Tự Hàn chán bây giờ có một chút mất hứng, khinh thường cười một tiếng nói: lão Điền, ngươi chính là lá gan có chút quá nhỏ, thật là tùy tiện tới một người lá gan liền so ngươi lớn. Hoàng triều Đại Minh bao năm qua tới vậy không phải là không có bị phía dưới không tưởng qua thành. Chủ, ngươi năng lực chưa đủ bị phía dưới làm bù, nhìn ngươi có thể oán ai. Hơn nữa những cái kia bị không tưởng thành chủ nếu như dám gây chuyện nói cuối cùng cái nào có kết. Quả thốt, hơn nữa chính là một cái cảnh giới tiên thiên tiểu tử chưa ráo máu đầu ngươi đều sợ. Ta thật sự là hoài nghi đầu ngươi bị cửa chen qua. Điền Phong cau mày nói: ta không phải nói điểm này. Vậy Gia Cát Thần Toán dẫu sao là bằng vào cái này cầm y vệ chỉ huy sứ thân phận mới được là Đông Hải Thành thành chủ. Chúng ta như vậy làm có phải hay không có chút không cho hắn mặt mũi? Có phải hay không có một ít không cho cầm y vệ mặt mũi? Phải biết cầm y vệ có thể là cả Hoàng Triều Đại Minh sửa trị thiên hạ lưỡi dao sắc bén. Đắc tội cẩm y vệ mà nói, cuối cùng chúng ta cũng được chết không được tử tế. Ngọc Tự Hàn híp mắt, trong ánh mắt hiện ra một tia sắc bén, thản nhiên nói: lão Điền, đừng kéo như vậy nhiều vô dụng. Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội chúng ta không được? Phải biết nếu như ngươi dám phản bội chúng ta nói, ngươi kết quả sẽ có bao nhiêu thảm thiết hẳn rõ ràng. Bây giờ kéo những thứ vô dụng kia có ích lợi gì? Bây giờ chúng ta 4 người chính là trên một sợi dây châu chấu. Nếu như ngươi dám làm loạn mọi người cũng được chơi xong. Còn có lão Điền, sự việc nếu làm, vậy thì không quay đầu lại đường sống. Coi như ngươi bây giờ muốn rút lui, vậy không có cơ hội. Ban đầu nên nộp lên thu thuế ngươi cũng giống vậy không rơi thu vào trong túi. Căn bản không có một tia muốn nộp lên ý tưởng sao? Ngày hôm qua ngươi cũng giống vậy cầm vị kia thành chủ đại nhân đắc tội. Làm sao bây giờ muốn quay đầu lại? Chậm, ngươi bây giờ nếu như dám chạy đi theo thành chủ nói gì nói, ta tin tưởng thành chủ chắc chắn sẽ không âm thầm giải quyết vấn đề mà là sẽ bẩm báo thần đô Lạc Dương nơi này tình huống. Đến lúc đó phát cao thủ nói, coi như ngươi chủ động tố giác ngươi cũng giống vậy phải chết. Điền Phong hừ lạnh mặt coi thường, nói: ai nói ta hối hận? Ta chẳng qua là để cho các ngươi cẩn thận một chút. Chẳng lẽ ta không biết chúng ta là trên một sợi dây châu chấu sao? chẳng qua là ta muốn nói cho ngươi là đừng quá qua bành trướng. Chớ đem sự việc làm lớn chuyện mà thôi. Một khi đến chúng ta thật không ăn nổi bao đi. Thật xé rách ra mặt. Đối với người nào đều không chỗ tốt. Thậm chí đối với chúng ta chỗ xấu còn lớn hơn một ít. Ngoài miệng như thế vừa nói, Điền Phong cũng là ở vụng trộm lắc đầu. Hoàng triều Đại Minh những năm này thật là thay đổi rất nhiều hơn. Lúc này Đông Hải Thành cơ hồ trở thành một cái khu không ai quản lý vùng. Chẳng qua là không có Hoàng triều Đại Minh cờ xí, lại không có Hoàng triều Đại Minh thực chất. Đối diện Ngọc Tự Hàn cười hắc hắc nói, lời nói bên trong có một ít cười trêu nói, không hối hận liền tốt, không hối hận liền tốt. Hơn nữa ta cũng không muốn cầm sự việc làm lớn chuyện. Bởi vì cầm sự việc làm lớn chuyện sau đó ta vậy không có bất kỳ chỗ tốt. Tới, uống rượu, chúng ta cũng không thảo luận những thứ này hỏng bét lòng chuyện. Chúng ta liền yên tĩnh chờ đợi Gia Cát thần toán. Người thành chủ này xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Đang đứng ở hắn muốn nâng ly thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên có người tới gõ cửa. Một người tiểu lính cận vệ đi tới nói, mấy vị thống soái đại nhân, thành chủ đại nhân muốn mời Điền Phong thống soái đại nhân đi qua một chuyến. Ngọc Tự Hàn cau mày, thần sắc có một ít bất an nói, đơn độc mời lão Điền đi một mình, người chắc chắn người không có chuyện nói bậy. Vậy tiểu lính cận vệ gật đầu một cái, dùng hết sức tôn kính giọng, tiểu nhân cho dù có 100 cái đầu cũng không dám nói bậy bạ, càng thêm không dám loạn truyền thành chủ mệnh lệnh. Điền Phong cũng là một mặt nghi ngờ nói, mời ta đã qua làm gì? Cái này ta liền có một ít không thấy rõ Gia Cát thần toán sáo lộ. Ngọc Tự Hàn tùy ý khoát khoát tay, thần sắc lạnh nhạt nói, đoán chừng là xem chúng ta bốn người liên hiệp chung một chỗ có chút khó giải quyết, cho nên chuẩn bị từng cái kích phá. Chỉ bất quá hắn suy nghĩ quá nhiều, chỉ bằng hắn chút thực lực kia còn muốn từng cái kích phá chúng ta. Thật là một chuyện tiếu lâm, lão Điền chính ngươi chắc chắn là tốt, nên nói, không nên đừng nói, dù sao chỉ cần thái độ cung kính, tùy ý qua loa lấy lệ mấy câu liền tốt. Nếu như cái này Gia Cát thành chủ không để cho chúng ta không tưởng mà nói, chúng ta sẽ để cho nàng ở Đông Hải Thành. Cái gì cũng không vớt được, bất kể là chiến công hay là thứ gì. Ngọc Tự Hàn nghi ngờ gật đầu một cái, mặc dù không rõ tại sao Gia Cát thần toán sẽ trước hết mời tự mình tới, nhưng hắn còn là theo chân tên kia tiểu lính cận vệ đi ra ngoài. Bởi vì nếu như ở trong thái độ không tôn kính không cung kính, cuối cùng bởi vì loại chuyện này bị bắt được cái chuôi, đó là có chút phiền toái đây. Dù sao chẳng qua là đã qua loa lấy lệ một chút. Hơn nữa Gia Cát thần toán, chỉ có cảnh giới tiên thiên tu vi hắn căn bản một chút đều không chột ra. Cùng hắn rời đi sau đó, Đỗ Bay lên trời cau mày nói, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Lão Điền nhưng mà chúng ta nơi này nhất người không đáng tin cậy. Hắn nếu là một cổ não cầm chúng ta toàn bộ dặn dò thì thật phiền toái. Ngọc Tự Hàn không thèm để ý, nói, yên tâm đi, lão Điền người này trong ngày thường có chút cẩn thận dè đặt quá phận. Thật là nghe gió chính là mưa, lá gan hết sức tiểu, nhưng hắn có thể ở Đông Hải Thành phối hợp nhiều năm như vậy, cũng không phải cho không. Mặc dù hắn nhát gan, nhưng là hắn vẫn là nhất định có tiêu chuẩn, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Chờ một chút hắn trở về, hỏi một chút vậy Gia Cát thần toán theo hắn nói những gì. Phỏng đoán vậy không việc gì nhiều kiểu mới. Tới, chúng ta tiếp tục uống rượu, không nên bị Gia Cát thần toán quét chúng ta nhã hứng. Lúc này Điền Phong đi tới Gia Cát thần toán thư phòng trước, gõ cửa một cái nói, Gia Cát thành chủ, thuộc xuống, vào đi. Phòng cửa cũng không có khóa lên. Gia Cát thần toán thanh âm từ trong nhà truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tuyenyuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tin-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-đi-o-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.